Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 3, 3, phòng khách lõa thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chương do người dịch đặt lần đầu tiên Giang Nhan thoát y trong phòng khách là khi cô và Diêu Trấn mới kết hôn. Lúc đó tình yêu còn nồng cháy. Họ thường L, M tình trên ghế sofa. Họ đã có một khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Những lần đó, cô sẽ dựa vào góc bàn trong phòng khách để Diêu Trấn nhập từ đằng sau. Nhưng cô chưa bao giờ nằm trên bàn. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, đáng thương bất lực như thế nào, giống như cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, không còn sức phản kháng. Đây là một sự sỉ nhục tia, n trụi, nỗi sợ hãi của Giang Nhan đột nhiên biến mất, giờ cô chỉ hy vọng mình có thể chết một cách tử tế. Cô mím môi, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Muốn giết tôi, hãy cho tôi chết một cách thông khoái, chết một cách có thể diện. Cô vất vả nhiều năm như vậy, nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao trong chuyên môn của mình, danh vọng, của cải và tiền bạc, nhưng cuối cùng lại mất tất cả vào tay một tên trộm. Nếu Diêu Trấn không ngoại tình, cô không uống rượu, chắc chắn sẽ không phát sinh ra tình huống này. Cuộc sống thật khó lường và cũng thật đáng buồn. Cô không sợ chết sao? Người đàn ông vẫn dùng giọng nói kia, trong lời nói mang theo một tia kinh ngạc. Anh có thể dùng giọng nói của chính mình được không? Giang Nhan nói, giọng của chồng tôi thật ghê tởm, tôi không muốn nghe. Tay người đàn ông bỗng nhiên sờ lên mặt cô, tôi không thích tự tay giết người. Giang Nhan hơi rùng mình, da đầu tôi tê dại vì buồn nôn. Cô ghét bị một người đàn ông xa lạ chạm vào, đặc biệt là một người đàn ông dùng giọng nói của Diêu Trấn. Vậy anh muốn gì? Giang Nhan khó hiểu hỏi. Tôi đã nói rồi, cô thật xinh đẹp. Người đàn ông nói đến đây thì dừng lại, trong phòng chìm vào sự yên lặng. Một lát sau, một vài giọt nước lạnh nhỏ lên mặt làm Giang Nhan nhíu mày. Đây là mùi của loại tinh dầu dưỡng da mà cô ấy thường dùng. Người đàn ông đổ ra rất nhiều, từ trán đến ngực cô. Tim Giang Nhan đập dữ dội, vẻ mặt cô ngay lập tức trở nên mất tự nhiên. Anh đang muốn làm cái quái gì vậy? Giọng điệu của cô vốn đã không ổn định, cất giọng chất vấn. Người đàn ông đặt ngón trỏ lên môi cô, ra hiệu cho cô không được phát ra tiếng động. Sau đó chậm rãi xoa tinh dầu, xoa bóp khắp khuôn mặt cô. Động tác của anh ta rất tỉ mỉ nhẹ nhàng, khi da thịt bị chạm vào, cộng thêm việc vừa bị hắn ôm vào lòng, Giang Nhan đã đoán được sơ bộ những đặc điểm ngoại hình có liên quan tới hắn ta. Rất cao, gầy, sức khỏe tốt, tuổi cũng không lớn, thậm chí có thể nói là trẻ. Một đặc điểm rõ ràng khác là tay hắn khá lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường. Anh và Diêu Trấn quen nhau như thế nào? Cô bắt đầu hỏi, lúc này, cô thậm chí còn nghĩ đến hành vi hiến tế bị ba N thái của một số bệnh nhân. Chính cô bây giờ là người bị hiến tế. Mục đích của một người đàn ông không còn quan trọng, cô muốn biết nguyên nhân. Im lặng một lúc, Giang Nhan đổi câu hỏi khác. Anh là bệnh nhân của tôi sao? Người đàn ông không đáp lại, chuyên tâm thoa tinh dầu cho cô, thậm chí thoa lên cả tay cô, xoa đều khắp nơi, ấn và xoa với lực vừa phải để cô thả lỏng cơ bắp. Sự đụng chạm quỷ dị khiến Giang Nhan căng thẳng sống lưng, lòng bàn chân lạnh cóng, cô cắn răng cao giọng nói. Diêu Trấn không có nhiều tiền như tôi, nếu anh muốn tiền, tôi có thể cho anh, điều kiện tốt hơn ngàn lần so với anh ta đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên cô ấy có lý do để nghi ngờ người này là do Diêu Trấn cứ đến, bởi vì không ai ngoài Diêu Trấn biết mật khẩu căn nhà này. Một lý do quan trọng nhất là cho đến bây giờ cô vẫn chưa đồng ý ly hôn với Diêu Trấn. Sau khi hắn ngoại tình, hai bên không ngừng khắc khẩu, nhục nhã đối phương, hai người đã kiệt sức, nhưng cô không muốn gật đầu. Cô không muốn thành toàn Diêu Trấn. Diêu Trấn có động cơ giết cô. Khi đó cô mới chuyển đến đây, cảm thấy tầng trên quá ồn ào nên đã đặc biệt làm cách âm cho căn nhà, có bật âm thanh ở mức tối đa thì người bên ngoài cũng không nghe thấy. Người đàn ông im lặng, tay đã di chuyển đến cổ cô. Anh ta dừng một chút, vươn tay nhéo cổ cô, giống như đang ra hiệu gì đó. Cổ họng Giang Nhan thắt lại, trái tim đập loạn xạ. Người đàn ông không bẻ cổ cô. Qua một lúc sau, anh ta giơ đầu ngón tay đẩy cằm cô lên, đổ chút tinh dầu vào, xoa chỗ khớp nối giữa cằm và cổ cô. Nguy hiểm đã qua nhưng Giang Nhan vẫn không thả lỏng, nỗi sợ hãi cái chết ập đến bao trùm cô. Cô hỏi, chính xác là anh muốn cái gì? Cách chương.